Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, vũ trụ mậu tinh, tiểu tử, nếu có thể mua lại là tốt rồi, tức nhưỡng chật lưỡi, loại địa phương nhỏ này giá đấu giá cách nên không cao, ta không phải có một cái huyết ma thảo à, còn muốn nó làm gì? Đạo Lăng khẽ cau mày, hỏi. Tiểu tử ngươi, đừng nằm mơ, huyết ma thảo cũng chỉ có thể trợ giúp ngươi tăng lên một cái dây leo. Ngươi nhưng là có 6 cái, tức nhưỡng hừ một tiếng. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, hắn mặt đen lại nói, ý của ngươi là, ta còn muốn mua 5 cái huyết ma thảo. Đừng lo lắng, mặc dù là hàng đầu chí bảo cấp độ. Bất quá giá trị nên không cao. Trước tiên nhìn kỹ hạng nói. Tức nhưỡng nói rằng, lại nói cũng phải thí nghiệm có thể thành công hay không. Đạo Lăng kích động trong lòng. Nếu là có thể thành công quả thực là đại vận may. Bởi vì nơi này ở đấu giá huyết ma thảo. Điều này nói rõ huyết ma thảo căn bản là không quý trọng. Đúng rồi. Bọn họ đấu giá huyết ma thảo làm gì? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút. Vật này người bên ngoài là không thể sử dụng. Này huyết ma thảo có thể tế luyện thành bảo vật. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Cứng rắn độ phi thường mạnh. Có thể tế luyện thành đỉnh cấp cao đẳng chí bảo. Độ cứng rất mạnh. Bình thường đỉnh cấp chí bảo đều oanh không nát. Tức nhưỡng nói rằng. Loại bảo vật này bán ngược lại rất nhanh, thuộc về dễ bán mặt hàng, nguyên lai còn có thể tế luyện thành bảo vật. Đạo Lăng gật gật đầu, không trách sẽ đấu giá thứ này, huyết ma thảo vẫn còn có tầng này tác dụng, tham dự buổi đấu giá không ít người trông mà thèm, bởi vì đem cái này huyết ma thảo tế luyện thành cao đẳng chí bảo, độ cứng rất cứng rắn. Trên căn bản sẽ không hư hao. Là một loại hiếm thấy đồ vật. Cây này huyết ma thảo giá khởi đầu cách là 30 tỷ hỗn độn tệ. Phương Nhã Hiên nói rằng, nếu như có thích người liền ra giá đi 40 tỷ. Có người chớp mắt mở miệng. Hoành hành chiến trường lão binh biết rõ vật ấy tầm quan trọng. Kỳ thực rất nhiều bảo vật cũng dễ dàng hư hao. Hư hao liền muốn tu bổ, phi thường phiền phức, nếu như cùng dị tộc liều mạng thời điểm đánh đánh đồ vật hỏng rồi. Này không phải đi đưa mạng sao, nhưng là huyết ma thảo tế luyện thành bảo vật, độ cứng rất mạnh, đỉnh cấp chí bảo đều rất khó xé rách, đều là bọn họ khát vọng được thần binh, mua một cái bảo vật như vậy, có thể dùng rất lâu. Đạo Lăng trái tim dầm nhảy lên, bởi vì giá cả không phải hắn tưởng tượng cao cấp như vậy. Trên căn bản so với đỉnh cấp cao đẳng chí bảo cao hơn một ít. Thế nhưng cao hơn không nhiều, có thể như quả Đạo Lăng thực tinh thảo nhưng là thành công. Như vậy ngày sau chỉ cần có thực tinh thảo bước vào cao đẳng chí bảo cấp độ. Liền có thể là thôn phệ thực tinh thảo tiến hóa. Chuyện này quá trọng đại. Thật có thể thành công lời nói. Nhân thế gian liền nhiều một cái không gì sánh được đáng sợ đòn sát thủ. Đúng rồi, ngươi có thể thử một lần. Thực tinh thảo có thể hay không thôn phệ một ít cấp thấp huyết ma thảo. Lúc này tức nhưỡng vội vàng nói. Nếu là thật có thể thành công. Có thể giải quyết một cái thiên đại vấn đề khó, Đạo Lăng cũng nghĩ đến. Bởi vì nơi này đấu giá thực tinh thảo giá trị căn bản không cao. Nếu như là cao đẳng chí bảo cấp độ, hoặc là phổ thông chí bảo cấp độ, khẳng định không mắc. Có thể nếu là thực tinh thảo có thể lấy chúng nó vì chất dinh dưỡng không ngừng lên cấp. Quả thực là một cái chuyện tốt to lớn. Có thể tiết kiệm dưới một nhóm lớn tiền tài. Thậm chí con số này trong tương lai không thể nào tưởng tượng được. Nếu như thật có thể thành công. Chuyện này quá to lớn. Thực tinh thảo quyết không thể bộc lộ ra đi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hiện tại thực tinh thảo sinh ra hạt giống. Nhân thế gian còn chưa đủ phân. Nếu như bị nhân tộc liên minh biết bí mật này, nhất định sẽ có người yêu cầu thực tinh thảo hạt giống. Rốt cuộc thực tinh thảo liên lụy đến một việc lớn, không cho phép nửa điểm qua loa. Cây này huyết ma thảo cuối cùng thành giao giá trị ở 800 ức. Nếu là dựa theo huyết ma thảo giá trị đấu giá, vậy thì quá cao, dù sao cũng là hàng đầu chí bảo. Phía dưới bắt đầu đấu giá bản nguyên thần dịch. Lúc này, buổi đấu giá lấy ra bảo vật mới là màn kịch quan trọng. Tới tham gia buổi đấu giá cường giả cũng chờ bảo vật này. Bản nguyên thần dịch ở nhân tộc liên minh thuộc về cao cấp tài nguyên. Bên ngoài mua bản nguyên thần dịch có chút khó khăn. Thập phương giới nơi này, rốt cuộc không phải nhân tộc liên minh hạt nhân phỏng chừng. Nếu là đi vương thành, quả thực là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. 200 giọt kim chi áo nghĩa bản nguyên thần dịch lấy ra, giá trị rất quý trọng. Ở Đạo Lăng như đã đoán trước, mỗi một giọt bản nguyên thần dịch giá trị hơi một tí đều ở 10 tỷ. Cũng chính là 100 viên thần tinh. Vật này đều là hàng hot, trên căn bản đều là tranh mua. May là nhân thế gian nắm giữ một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Bằng không bản nguyên thần dịch là một vấn đề rất khó khăn. Đây mới là đi về vũ trụ bá chủ tài nguyên. Quý giá không gì sánh được. Nếu là nhân thế gian không có một cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh, khẳng định còn muốn mua bản nguyên thần dịch. Nhân thế gian hiện tại không gánh nổi loại này tài nguyên tiêu hao. Bản nguyên thần dịch giá trị ai cũng rõ ràng, liền coi như bọn họ không cần loại này thuộc tính, cũng có thể trực tiếp lấy ra đi trao đổi. Quang bản nguyên thần dịch liền giao dịch mấy trăm giọt. Đạo Lăng hỏi, tức nhưỡng, nhiều như vậy bản nguyên thần dịch giao dịch, cần muốn cái gì dạng bí cảnh? Bình thường đều là tiên thiên vũ trụ bí cảnh, lúc này mới bao nhiêu giọt? Tức nhượng đáp lại, các ngươi nhân thế gian nắm giữ bí cảnh, mặc dù là tiên thiên vũ trụ bí cảnh, bất quá có chút tiểu. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, bản nguyên thần dịch khoảng cách thai nghén thành công còn rất xa. Sản lượng không cao, cái kia nếu là sơ thủy vũ trụ bí cảnh đây. Đạo Lăng nói rằng, loại này bí cảnh ở chư thiên vạn giới đều hiếm thấy. Mà sơ thủy vũ trụ bí cảnh sản xuất bản nguyên thần dịch rất nhiều. Liền là không có bản nguyên chi tâm cũng có thể sản xuất ra. Có thể hay không ở thần bí vũ trụ vùng cấm tìm được. Ta phỏng chừng độ khó cũng không lớn. Vũ trụ này bí cảnh tức nhưỡng cũng lang bạt quá. Hắn cảm giác vũ trụ này bí cảnh giá trị rất lớn. Bất quá muốn tìm đến một cái đại điểm vũ trụ bí cảnh, liền muốn đến nơi sâu xa đi sưu tầm. Nhân thế gian hiện nay còn không có năng lực này. Nếu là nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đây, Đạo Lăng nói rằng, tiểu tử, đừng vọng tưởng, loại này vũ trụ bí cảnh phi thường hiếm thấy, liền là nhân tộc liên minh cũng sẽ không nắm giữ mấy cái. Liền là có, ngươi cũng rất khó tiến vào bên trong tu luyện. Đạo Lăng thở dài, chuyện này không vội vàng được. Hắn vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới, còn chưa tới tìm hiểu bản nguyên áo nghĩa thời điểm mà ni ồ. Lúc này, tức nhưỡng kinh dị, đột nhiên quát, nhanh, mau nhìn xem đây là vật gì. Tức nhưỡng có chút khiếp sợ âm thanh, để Đạo Lăng trợn mắt lên. Nhìn về phía Phương Nhã Hiên lấy ra màu bạc phiến đá. Này phiến đá xem ra rất cổ điển. Hơn nữa tổng cộng có 3 cái. Trên phiến đá khắc lại một tầng rườm rà hoa văn. Lộ ra một loại không gian khí tức. Gây nên toàn trường nhân vật quan tâm. Đều cảm giác phiến đá ghi chép tin tức phi thường thần diệu. có một loại rất mạnh áo nghĩa uy thế, tức nhưỡng. Đây là cái gì? Đạo Lăng nói rằng, tại sao ta cảm giác thật giống là một loại áo nghĩa thần thông. Chờ một chút, tức nhưỡng âm thanh có chút hưng phấn, phát hiện thứ tốt, vật này không nên xuất hiện ở loại này tiểu buổi đấu giá trên. Trời ạ, đây là vũ trụ mậu tinh. Vũ trụ mậu tinh, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng thật chưa từng nghe nói loại bảo vật này. Vật này cùng tử hoàng thần tinh là một cấp độ, thậm chí càng cao cấp. Tức nhưỡng hưng phấn nói, có thể ở vũ trụ mậu tinh bên trong ghi chép vũ trụ áo nghĩa thần thông, khẳng định không gì sánh được khủng bố. Đạo Lăng nhịp tim ở gia tốc, bởi vì tử hoàng thần tinh là liền đại năng đều đỏ mắt ngẫy bảo. Vũ trụ mậu tinh dĩ nhiên so với tử hoàng thần tinh còn muốn quý trọng, thậm chí dùng để gánh chịu một loại thần thông áo nghĩa. Nên trở về sự cỡ nào thần thông, chư vị, đây là một môn thần thông, nên cùng không gian áo nghĩa có quan hệ. Toàn trường chấn động, nửa bước đại năng đều mừng như điên. Chí bảo, đây là chí bảo a, áo nghĩa thần thông quá hiếm thấy, chỉ có đại năng cường giả mới có thể khai sáng đi ra. Đặc biệt không gian áo nghĩa thần thông, phi thường quý trọng. Thua quân quân tu luyện tinh không chân ngã thuật, chính là vũ trụ áo nghĩa thần thông. Đây là cỡ nào thần thông? Người phương nào khai sáng? Có người không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Tạm thời không biết, là một vị cường giả lấy ra bảo vật. Phương Nhã Hiên khẽ lắc đầu. Chư vị có hứng thú có thể quan sát một, hai, nhanh, lấy tới quan sát, tức nhưỡng không nhịn được. Cảm giác phát hiện ghê gớm thần thông áo nghĩa. Đây chính là vũ trụ mậu tinh. Bởi vì chỉ riêng này ba cái phiến đá giá trị, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn thần tinh. Hết chương.